Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, Thiên Đạo Viện Chân Diện Mục, không cam tâm, hắn tự nhiên là không cam tâm ni khắp huyết quỷ vực loại này địa phương quỷ quái. Nguy hiểm trùng điệp, cho dù hồn tộc sinh hoạt ở nơi này đã có tháng năm dài đằng đẵng, nhưng vẫn không có đem khắp huyết quỷ vực triệt để mò thấy. Hàng năm đều có đại lượng hồn tộc người chết tại khắp huyết quỷ vực. Bọn hắn sinh tồn ở nơi này, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Một khi từ khắp huyết quỷ vực ra ngoài, sẽ phải gánh chịu thiên giới rất nhiều thế lực vây quét. Hồn thương sinh thực lực mạnh hơn, cũng ngăn không được người của thiên giới nhiều thế chúng. Chỉ có cái này khắp huyết quỷ vực, có thể bảo vệ được hồn tộc. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi có biện pháp để chúng ta từ nơi này rời đi? Hồn thương sinh nhìn chằm chằm Ninh Giang, con ngươi ngọn đuốc, khiến người cảm nhận được to lớn áp bách. Ninh Giang phong khinh vân đạm, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo ta được biết, các ngươi bị ép ở chỗ này cái địa phương, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Đạo Viện đối các ngươi chèn ép. Thiên Đạo Viện chán ghét các ngươi. Không tệ, hồn thương sinh sắc mặt phát lạnh. Đề cập Thiên Đạo Viện, hắn không nhỏ nộ khí. Thiên Đạo Viện liền xây dựng ở khắp huyết quỷ vực bên cạnh, chính là vì áp chế bọn hắn. Nếu là Thiên Đạo Viện đang chèn ép các ngươi, như vậy, chỉ cần giải quyết Thiên Đạo Viện, các ngươi thiếu đi cái này địch nhân lớn nhất, liền có thể từ khắp huyết quỷ vực ra. Nếu có người nghe được Ninh Giang, sẽ chỉ khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn là phát điên. Trăm vạn năm đến, Thiên Đạo Viện vẫn luôn là thiên giới đệ nhất thế lực. Vị trí này, xưa nay không từng biến qua. Thiên Đạo Viện thực lực mạnh, liền xem như còn sống chúa tể, đều muốn vì đó kiêng kỵ. Thế nhưng là Ninh Giang lại nói giải quyết Thiên Đạo Viện. Cái này không khác người si nói mộng. Hồn thương sinh lông mày chậm rãi nhăn lại. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Ninh Giang không có nổi điên, mà lại Ninh Giang phảng phất có tư cách nói lời như vậy. Nghĩ giải quyết Thiên Đạo Viện, coi như ta hồn tộc thực lực lại mạnh lên mấy lần, cũng không thể làm được. Hồn tộc bị Thiên Đạo Viện ép chỉ có thể co quắp tại khắp huyết quỷ vực. Đối với Thiên Đạo Viện cường đại, hồn thương sinh phi thường rõ ràng. Đừng nói là hắn, liền xem như đương thời hai đại chúa tể cùng một chỗ liên thủ, đều không hủy diệt được Thiên Đạo Viện. Huống chi, ta như thế nào xác định, ngươi không phải đang gạt ta. Nói cho cùng, Ninh Giang trung quy là nhân tộc, hồn tộc vẫn luôn bị nhân tộc chèn ép, song phương đối lập, hắn lại thế nào khả năng tùy tiện tin tưởng Ninh Giang. Bất kể thế nào nhìn, Ninh Giang đều không cùng hắn hợp tác lý do. Ta giúp ngươi, là bởi vì ta biết Thiên Đạo Viện mấy cái kia lão quỷ chân chính lai lịch. Một đám hàng giả, lại lấy chính thống tự cho mình là. Ninh Giang lời vừa nói ra, hồn thương sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Giang nhìn hồi lâu, tựa hồ muốn xem thấu Ninh Giang. Hiện tại ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Ninh Giang thản nhiên nói. Hồn thương sinh thở sâu, ngay cả hắn dạng này cường giả, vậy mà lại sinh ra cảm xúc bên trên to lớn ba động. Có thể thấy được Ninh Giang lời nói này là cỡ nào kinh người. Xem ra ngươi thật sự không giống, ngay cả loại chuyện này, ngươi vậy mà đều biết. Ta chẳng những biết bọn hắn là một đám hàng giả, ta còn biết, các ngươi hồn tộc giống như hắc ám ma nữ, đến từ cùng một nơi, quê hương của các ngươi, không thuộc về nơi này, ngươi. Hồn thương sinh càng là rung động. Ta cho ngươi xem một vài thứ. Ninh Giang truyền ra một đoạn thần thức lạc ấn. Bên trong có vạn yêu sao. Hắn bảo hộ hắc ám ma nữ trận chiến kia. Nhìn thấy Ninh Giang liều chết đều tại bảo vệ hắc ám ma nữ, hồn thương sinh không khỏi biến sắc. Hắn trước kia loại kia thần tình lạnh như băng, lúc này hơi có hòa hoãn. Thở dài nói, nghĩ không ra hắc ám ma nữ nhất tộc đã xuống dốc đến như thế tình trạng, ở vào diệt tộc biên giới, xem ra chúng ta hồn tộc tình cảnh ngược lại muốn so hắc ám ma nữ tốt hơn không ít. Các ngươi vận khí tốt, có khắp huyết quỷ vực làm đại bản doanh, bằng không mà nói cũng sớm đã bị diệt. Thiên đạo viện đám kia lão quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, Ninh Giang lắc đầu nói. Ngươi nói không sai, thiên đạo viện vẫn luôn tại nếm thử công phá nơi này. Nơi này bị phá, cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề, hồn thương sinh ngưng trọng nói. Trăm vạn năm đến, nơi này lực lượng, một mực tại suy yếu. Sớm muộn có một ngày, thiên mệnh chi lực cũng có thể tiến vào nơi đây. Ta có dự cảm, dạng này tình thế hỗn loạn, chỉ sợ cũng tại một thế này sẽ phát sinh, nói như vậy. Chúng ta hẳn là có thể đạt thành hợp tác, Ninh Giang cười nói. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng chỉ bằng hai người chúng ta, còn lâu mới là đối thủ của thiên đạo viện. Ngươi biết thiên đạo viện nội tình, như vậy cũng nên rõ ràng thiên đạo viện cường đại, hồn thương sinh cau mày nói. Nếu như lại thêm lăng tiên phúc địa đâu? Ninh Giang mắt sáng lên, lăng tiên phúc địa, lâu luyến tiên đích thật là cái ghê gớm nữ nhân. Lăng tiên nữ đế chỉ dùng thời gian mấy năm, liền điều dạy dỗ một cái nhân vật tuyệt thế, lâu luyến tiên. Chính là lăng tiên phúc địa trưởng môn nhân, năm đó may mắn theo lăng tiên nữ đế mấy năm cái kia nữ đồng. Bây giờ nàng sáng tạo lăng tiên phúc địa, luận thực lực, gần như chỉ ở thiên đạo viện phía dưới. Mặc dù nói, nàng không phải chúa tể, nhưng nàng thực lực, bị người ca tụng là thứ ba chúa tể. Huống chi trong tay nàng, còn có lạc lăng tiên lưu lại đế khí, lăng tiên nữ đế đế khí, cho dù là hai đại chúa tể, đều muốn tránh lui, ngươi có thể thuyết phục lăng tiên phúc địa, để lăng tiên phúc địa gia nhập chúng ta. Hồn thương sinh biểu thị hoài nghi, hắn mặc dù ở tại khắp huyết quỷ vực nơi này, nhưng cũng biết lâu luyến tiên một chút nghe đồn, lâu luyến tiên người này, không cùng bất kỳ thế lực nào lui tới. Ta có thể thử một chút, thành công nắm chắc, một nửa đi, Ninh Giang chi tiết đạo. Điểm này, hắn ngược lại là không có khuếch đại. Đối với lâu luyến tiên, hắn cũng không hiểu rõ. Đối phương có thể đáp ứng hay không hắn, cũng là không cách nào xác định sự tình. Coi như lăng tiên phúc địa nguyện ý gia nhập, thực lực của chúng ta, cũng y nguyên không bằng thiên đạo viện. Không nên quên, thiên đạo viện một tiếng hiệu lệnh. Đến lúc đó đông đảo thế lực đều sẽ xuất thủ, hai đại chúa tể, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, hồn thương sinh y nguyên không lạc quan. Thiên đạo viện chẳng những thực lực bản thân nội tình đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn lực hiệu triệu, cần biết, trăm vạn năm đến, từng vị chúa tể, cơ bản đều là tại thiên đạo viện tu luyện qua học sinh. Một khi thiên đạo viện gặp nạn, thế lực này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có thể nói, cùng thiên đạo viện là địch, chẳng khác gì là cùng toàn bộ thiên giới là địch, nếu là lại tăng thêm đại thiên thế giới chúng đế tộc đâu. Đây càng không có khả năng, thiên giới sớm đã cùng đại thiên thế giới cắt ra, đại thiên thế giới căn bản không có biện pháp tiến vào thiên giới, nếu như không có biện pháp. Ta như thế nào lại ở đây, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Hồn thương sinh một chút hiểu được, cả kinh nói, ngươi vậy mà là đến từ đại thiên thế giới. Cũng đúng, ngươi có thể nắm giữ thông thiên hà ngân xa chi lực. Hẳn là sẽ có một ít đặc thù biện pháp ta có nắm chắc. Để thông thiên hà một lần nữa nối liền, một khi đả thông đại thiên thế giới cùng thiên giới lưỡng địa. Đến lúc kia, chỉ cần nghĩ biện pháp bốc lên chiến hỏa, thiên đạo viện mạnh hơn, cũng phải bị đạp diệt. Ninh Giang chậm rãi nói, tá lực đả lực, tựa như lúc ấy tại vạn yêu sao, hắn mượn nhờ chư đế tộc lực lượng, đến tiến công cự nhân nhất tộc, dùng cái này cứu ra hắc ám ma nữ. Đương nhiên, thiên đạo viện so với cự nhân nhất tộc càng thêm cường đại. Muốn bốc lên chiến hỏa, cũng sẽ càng khó. Hết chương.